cùng ta qua từng thế giới. Chương 56, Công chúa phế vật và năm vương gia, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa, người uống trà nóng kẻo nguội. Chi Linh từ đâu đó xuất hiện rót trà vào tách sứ trắng cho cô. Tiểu Nha đâu rồi? Cô nhẹ nhàng nhấp trà. Thần đây thưa công chúa. Tiểu Nha tâm tình vui vẻ bước ra từ bức màn trước xe ngựa. Em có vẻ rất vui. Vừa làm gì sao? Cô hạ tách trà xuống mà nhìn Tiểu Nha. Thần gia giúp ám chỉ một chút thôi. Không có gì đâu công chúa. Tiểu Nha vội vã xô tay. Công chúa có hỏi đâu mà tỷ nói làm gì? Chi Linh búng trán Tiểu Nha một cái. Úi, muội lại búng trán tỷ. Tiểu Nha ôm trán. Được rồi, hai em nghỉ ngơi đi kẻo mệt. Hoàng Mi cười nhẹ, đường đến Hoàng Cung cũng không gần nên công chúa cũng phải ngủ một tí đi. Nếu không sẽ tổn hại sức khỏe. Chi Linh lo lắng cho cô. Có lẽ vậy, cô đặt tách trà lên bàn rồi đứng dậy. Để thần đỡ người vào phòng. Chi Linh dìu tay cô đứng dậy. Cô gật đầu rồi cùng Chi Linh bước vào sau chiếc rèm trong góc xe. Vài canh giờ sau, xe ngựa của Hoàng Mi đã đến trước Hoàng Cung Danh Quốc. Thị vệ đón tiếp rất niềm nở vì họ đã được Hoàng thượng nhắc nhở nên họ không dám thất lễ với chiếc xe ngựa sắc sảo này. Tiểu Nha và ám chỉ xuống xe trước để hạ hành lý. Chi Linh, muội đi gọi công chúa dậy mau lên, chúng ta đến nơi rồi. Tiểu Nha vừa giúp ám chỉ vừa nói vọng vào xe. Đợi muội chút, Chi Linh nói vọng ra. Kha Dạ huynh giúp ta gọi Hoàng Mi công chúa dậy được không? Ta phải đi xuống xe giúp nha tỷ nữa. Làm phiền huynh rồi, Chi Linh vội vàng vàng bảo Kha Dạ đang ngồi đếm lá ngón. Ấy nhầm, lá thuốc kia rồi nhảy xuống xe để lại thanh niên ngơ ngác đằng sau. Sao muội lại xuống đây? Tỷ bảo muội đi gọi công chúa mà, rồi còn giúp người xuống xe nữa chứ. Tiểu Nha hốt hoảng, xém nữa thì làm rơi đồ đang cầm trên tay. Tỷ yên tâm đi, muội đã nhờ vị ca ca kia rồi. Huynh ấy cũng đáng tin cậy nên tỷ không cần lo đâu. Chi Linh trấn an rồi bưng hộ vài thứ cho Tiểu Nha. Còn phía thanh niên Kha Dạ thì sao? Anh ta ngơ ngơ một lúc rồi cũng phải đứng dậy đi làm nhiệm vụ vừa được giao. Kha Dạ gõ vào bức tường để cô nghe thấy mà tỉnh dậy chứ không dám vén màn ra gọi. Gõ mãi mà không thấy người dậy nên anh ta đành đánh liều mở màn ra. Sau bức màn là một góc phòng thu nhỏ chỉ có một chiếc giường với một nữ nhân xinh đẹp động lòng người trên đó. Cô ngủ rất yên tĩnh. Cô chỉ nằm ở đó như một bức tượng sứ trắng, từ cách ngủ có thể đoán ra tính tình của cô điềm đạm như thế nào. Kha Giả cứ đứng đó nhìn cô ngủ mãi như vậy, anh ta không dám phá vỡ bức tranh tuyệt đẹp này, càng không muốn chạm vào đánh thức cô như rằng chỉ cần chạm nhẹ là bức tượng sứ này có thể vỡ ra. Sau một hồi nhìn cô thì Kha Giả tỉnh lại khi nghe tiếng nói vọng của Chi Linh vào xe. Kha Giả ca, huynh nhanh lên để còn đi về nhà huynh nữa. Mau làm thôi, Kha Giả nói nhỏ một mình anh ta nghe. Công chúa, người mau dậy đi, đã đến Hoàng Cung Danh Quốc rồi. Kha Giả nhẹ tiếng gọi, đã đến nơi rồi sao? Cô hơi nhíu mày tỉnh dậy. Công chúa, đã đến nơi rồi, người mau xuống đi thôi. Kha Giả lùi lại vài bước cho cô đứng dậy. Được rồi, Hoàng Mi hơi khó khăn bước ra ngoài. Công chúa, người có sao không? Kha Giả thấy thế thì bản tính tốt bụng nổi lên mà mau chóng chạy lại đỡ cô. Cảm ơn huynh, ta không sao, chỉ là từ nhỏ thân thể ta có chút yếu nên đi đứng cũng hơi khó khăn. Hoàng Mi để Kha Dạ đỡ nhưng tay kia vẫn dựa vào tường để tránh bị ngã. Kha Dạ nhìn cô mà lòng dấy lên tia thương xót, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta đỡ cô xuống xe rồi vào Hoàng Cung gặp ba người kia. Xe ngựa thì được thị vệ đưa vào một chỗ nên không lo. Kha Dạ ca, sao huynh chưa về nhà? Tiểu Nha thắc mắc khi thấy Kha Dạ dìu Hoàng Mi đến đây rồi mà vẫn đứng đó, không đi về. Thật ra thì, Kha Dạ có chút ngượng, Tam ca, huynh đang làm gì vậy? Một giọng nói vang lên cắt ngang lời Kha Dạ, góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2020. Bắt đầu từ hôm nay là S nghỉ hè nên S sẽ cố gắng sắp xếp thời gian chơi game, xem phim, nghe nhạc và thời gian viết tiểu thuyết hợp lý hơn để ra chương sớm nhất cho mọi người. Và có bạn nào nghỉ hè sớm hơn hoặc chậm hơn S không? Tâm sự thế thôi, chúc mọi người buổi tối gần đêm vui vẻ. Cách chương.